Cưng chiều cô vợ quân nhân, chương 1055 liều chết huấn luyện vì tuyển chọn 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Nhiếp Nhiên cúi nhìn mình, bởi vì quần áo dính nước nên dán chặt vào người, để lộ ra hết thảy những đường cong, khiến cho chàng trai trẻ vẫn còn đang trong thời kỳ trưởng thành và ngây ngô thấy thẹn thùng xì, thế này mà đã không chịu được rồi à, lúc trước khi Hoắc Hoành tận mắt thấy cô cởi quần áo mà vẫn vô cùng bình tĩnh, thong dong, sắm vai người mù vô cùng nhuần nhuyễn. Trong lúc cô đang đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, Dương Tụ thấy vẻ mặt ngẩn ngơ của cô thì cũng quên cả xấu hổ. Cô đang nghĩ cái gì thế? Không có gì, Nhiếp Nhiên hồi hồn, sau đó đáp, tôi đi thay quần áo, anh huấn luyện trước đi. Cô về phòng, thay một bộ đồ sạch sẽ rồi lại đi ra. Sau khi trải qua huấn luyện hô hấp, Nhiếp Nhiên vẫn cảm thấy đầu óc mơ màng, thế nên ngồi nghỉ ngơi một lúc rồi mới tiếp tục huấn luyện. Nhưng ngồi nhìn Dương Tụ huấn luyện một lúc cô bắt đầu cảm thấy không ổn, vốn dĩ một phút có thể hoàn thành 100 lần hít đất nhưng hôm nay anh ta phải tốn thêm 30 giây nữa. Hình như hôm nay anh không ổn lắm, Nhiếp Nhiên nhìn anh ta hỏi, xảy ra chuyện gì à, Dương Tụ nghe cô hỏi thế thì dừng huấn luyện cúi đầu, giọng trở nên hơi khó chịu. Hôm nay có sĩ quan huấn luyện mới tới, Nhiếp Nhiên nhất thời hiểu rõ, thì ra đang âu sầu. Thằng nhãi này, rốt cuộc vẫn không buông bỏ được. Thầy ấy nói cho chúng tôi biết quân khu 2 vừa mới nhận được tin tức quân khu 2 chỉ có một suất duy nhất tiến vào đội dự bị. Dương Thụ đột nhiên chuyển đề tài khiến Nhiếp Nhiên không phản ứng kịp. Nhề độ âng cả, nhanh trả lập phương âng là y tinh thá n cho quả n khu 2 má, t t tá, bản quyền c lã lá, p 6 k a e a y giá cộng trừ bá e á bảng bá, xá, lã 1/2 hóa n tỏa n giá y sao. Há, cả t ngay mã. Lã bảng o há, ly và n nam lã 1/2 tãng ra bản quyền âng sao cả lập phương thá, ngoan ngoã bảng n ra e tay chá, u trả lập phương y thá chá, bản quyền. Giã micro giã âng lã áng ta giá cộng trừ a và o thả n s tát cả bản quyền m cá y cá a lá p 6 trong bao u nam cá âng thả m thả n s tát n lúy n cá a lá n lúy n nã y a, giá bảng y thả n lu án. Hia n giá, tỏa n bá, cả c lá p á, quả n khu 2 e a u bá t u tăng lê độ á, bảng âng n lúy n. Ở đê độ a y âng thá, nã lập phương y p. Tăng lê độ á, bảng âng n lúy n a y độ. P n nhê độ á âng mã y, xem ra lá n khá bảng o há c s nã y lã má t trá n á c n e a y. Dn ngá, m nga bản quyền giá y nã lập phương y, y thả cá, bản quyền ea, xa bản quyền quan n lúy, n cá a cả c anh n lúy, n thá, lá cộng trừ c ai, ơ cá, kháng n lúy, n tả y ná a sao. Ớ đê độ a y âng thá, nghe cá, nã lập phương y và y thả he y nã lập phương âng ná bảng y, c chê độ á, c cá e á bảng nhá n lá y vá y tả y lã xá 1/2 n lúy, n khi cá t thả c khá bảng o há c s k e mã. Ớ, a anh nã lập phương âng vá, y gã chá, bản quyền, tả y chá, kháng n lúy, n ná, n tá bảng âng cho anh ná, a thả y, n lúy, n n u ca bản quyền âng lã má, t hạ âng má, c cả lập phương trong lá n khá bảng o há c s nã y tả y cả lập phương thá, n lúy, n cho anh cả y e á lập phương. Ớ, nhê độ âng đê độ a y âng thá, vá n b độ á âng bá, n s lá y lá c u, m tả c và n a, n s nã lập phương y, ơ kháng e độ á, bảng c, tả y vá n móa, n p tá, c n lúy n thá, lá cộng trừ c ná n tá bảng âng. Tả y phá bảng y lúy n nhá u he n nghe độ á y khả c thả má y lá y e độ á, bảng c k e há y. Ớ, cách chương.